biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 533, Hồng Nguyệt khẽ đảo, Tô Tỉnh ăn no, mục tiêu không vô giới, chương 527, Hồng Nguyệt khẽ đảo, Tô Tỉnh ăn no, mục tiêu không vô giới, làm Hồng Nguyệt rơi xuống về sau, nguyên bản trong vực sâu xích hồng sắc bầu trời. Vậy cuối cùng khôi phục hắn diện mạo như cũ, mặt đất màu đỏ ngòm, cũng ở đây giờ phút này rút đi nhan sắc, như là lưu tinh trụy lạc bình thường, kia to như một ngọn núi nhỏ Hồng Nguyệt, rơi vào một tòa màu đỏ phía trên vùng bình nguyên. Tô Tỉnh thấy thế cũng không có dừng lại, vội vàng đuổi tới Hồng Nguyệt rơi xuống chi địa. Cuối cùng, hắn phát hiện một viên như là giả sơn bình thường lớn nhỏ. Đường kính mấy trượng to lớn nhãn cầu màu đỏ, ánh mắt bên trên trải rộng xích hồng sắc tơ máu, thấm vào dọa người sát ý, mà ở kia nhãn cầu màu đỏ ngòm trung gian, màu đỏ con ngươi, như đại biểu cho cực hạn tử vong. Cái này, chính là Hồng Nguyệt bản thể sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên xích đồng nhất tộc, là có thể hóa thành hình người. Nhưng Hồng Nguyệt sau khi chết, đem một tiếng lực lượng rót vào với bản thể xích đồng bên trong. Mặc dù pháp tắc vô cùng cường đại, nhưng cũng mất đi tính cơ động. Ôi ôi, chung quy là, chết ở trong tay của ta. Tô Tỉnh trong lòng mặc nói, bất quá cái đồ chơi này, nhưng không có triệt để chết đi à. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Ở nơi này hoàn toàn mất đi sinh cơ màu đỏ trong con mắt. Tô Tỉnh còn bắt được một vệt hơi yếu sinh cơ. Tô Tỉnh mấy lần nếm thử xóa đi cái này vệt sinh cơ, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Chậc chậc, đệ thất cảnh tử vong pháp tác, gần gũi bất tử năng lực sao? Bất quá, cũng không phải thật bất tử. Tô Tỉnh cười nhạo một tiếng, biện pháp đơn giản nhất chính là lấy thánh nhân hoặc chúa tể chi lực, siêu việt giai vị lực lượng cưỡng ép giết chết. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt còn làm không được. Nhưng Tô Tỉnh còn có càng đơn giản biện pháp. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến hoàn chỉnh chủ thần máu thịt tinh hoa. Giá trị lượng rất lớn bản nguyên. Trong tính toán, tổng giá trị 7.657 điểm thế giới bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Hước, thế mà giá trị hơn 7.000 thế giới bản nguyên. Hấp thu, Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Lúc trước mị ma chủ thần thi thể cũng liền cung cấp 5.000 điểm thế giới bản nguyên. Nhưng cái này Hồng Nguyệt vừa khôi phục chủ thần không lâu, cái này một thân máu thịt tinh hoa liền giá trị hơn 7.000 thế giới bản nguyên. Xem ra Hồng Nguyệt lão cầu cái này vô số năm qua tích lũy cũng thật là hùng hậu a. Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng, nhưng mà Tô Tỉnh còn chưa tới kịp cao hứng quá lâu, cái này vực sâu vô tận phía trên liền xuất hiện một đoàn vòng xoáy, như muốn đem Hồng Nguyệt thần cách cùng thần tính toàn bộ hút vào trong đó. Đến rồi, Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, cấp tốc lấy đại đạo pháp tắc đem thần tính thần thông bao khỏa, theo sau ném vào linh điền động thiên bên trong, còn muốn đến cướp ta chiến lợi phẩm, đồng dạng cho xiếc, có thể dùng không được hai lần. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng, từ trước đó đánh giết mị ma chi chủ sau bị cướp đoạt bộ phận chiến lợi phẩm sau, Tô Tỉnh liền để ý, lần này, cái này vòng xoáy là nửa xu đều không mò được. Hừ, ta lại muốn nhìn, ngươi là cái gì quỷ đồ vật? Tô Tỉnh ỷ vào bản thân thực lực hôm nay gần gũi vô địch. Vậy kẻ tài cao gan cũng lớn lên, chỉ thấy Tô Tỉnh quanh thân lóe qua huyền diệu ba động. Trong cặp mắt vậy xuất hiện trọng đồng, đây là lấy thần hồn chi lực, phụ chi trọng đồng thiên phú, liền muốn nhìn ra vòng xoáy này môn đạo, mặc dù chỉ là một lần nếm thử. Nhưng ở các loại thần thông gia trì, Tô Tỉnh còn thật sự nhìn thấu một chút mánh khóe, xuyên thấu qua cái này hư ảo không thể sờ vòng xoáy. Tô Tỉnh thấy được một đoàn như mực nước giống như đen. Kia đen như mực chi sắc, như lôi cuốn lấy vô tận ác ý, điên cuồng đánh thẳng vào phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong lòng lóe qua một thanh âm, làm người không rét mà run. Khặc khặc, tương đương cuối cùng tìm tới ngươi. Ngô Ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tránh bao lâu. Theo đạo này thanh âm rơi xuống, trước mắt vòng xoáy đã dần dần biến mất, mà lưu tại chỗ Tô Tỉnh, sắc mặt đã có chút xanh xám, sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ phút này Tô Tỉnh chỗ nào còn không hiểu được vòng xoáy này lai lịch. Dị tộc bên trong, cái kia tồn tại, vẫn là phát hiện ta. Tô Tỉnh đầu tiên là trong lòng siết chặt, theo bản năng liền muốn thoát đi nơi này, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đối thời gian can thiệp càng lúc càng lớn, bị dị tộc bên trong kia cường đại chúa tể tìm tới, chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà bây giờ bị phát hiện, cũng ở đây Tô Tỉnh trong dự liệu rồi. Trước đó Tô Tỉnh còn không xác định kia tồn tại cụ thể thân phận, có thể tại đệ cửu trọng thiên hành trình sau, Tô Tỉnh vậy xác định 89/10, cái kia tồn tại hẳn là đệ cửu trọng thiên bên trong cuối cùng xuất hiện kia ba tôn chúa tể một trong. Không phải tử vong, không phải hư không, mà là tôn kia thần bí nhất, cường đại nhất chúa tể. Nhưng hôm nay ta sẽ còn sợ hắn sao? Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là sợ. Nếu là hiện tại để Tô Tỉnh chính diện đối đầu tôn kia chúa tể, sợ rằng trăm chết vô sinh. Nhưng vấn đề là, kia chúa tể hiện tại không vào được 3000 thế giới a. Hắn có thể làm, bất quá là để cho thủ hạ chủ thần vây giết Tô Tỉnh thôi. Nếu muốn hạ xuống chúa tể hóa thân, trong vòng mấy chục năm, sợ rằng còn làm không được. Mà Tô Tỉnh thực lực hôm nay, thế nhưng là đường đường chính chính nhân tộc đệ nhất tu sĩ, mà lại con đường phía trước sáng tỏ. Qua gái 3-5 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, Tô Tỉnh không chừng liền chứng đạo thành thánh rồi. Đến lúc đó, chính là chính diện đối đầu kia chúa tể, Tô Tỉnh cũng không cần sợ. Thời gian chung quy là đứng tại ta đây đầu a. Tô Tỉnh híp mắt, trong lòng không ngừng suy nghĩ, bất quá như là đã bị phát hiện, kế tiếp còn là muốn cẩn thận một chút, đã những dị tộc kia chủ thần lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, vậy không bằng do ta đi trước đem từng cái đánh tan đi. Tô Tỉnh trong giọng nói nhiều một chút tùm, cho tới bây giờ đều là dị tộc ăn thịt người, xem như huyết thực, nhưng người cũng có thể săn giết dị tộc, lớn mạnh bản thân. Bất quá, trước không vội, ta thực lực còn có thể lại tiến bộ. Còn xa chưa tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bất kể là luyện khí, luyện thể tu vi, thậm chí là linh vực, đại đạo cảm ngộ, thần thông, Tô Tỉnh đều còn chưa đạt tới trước mắt đỉnh phong. Nếu là thật sự để hắn đạt đến đỉnh phong, cho dù là thật sự chúa tể đến rồi, Tô Tỉnh cũng dám va vào. Đương nhiên, tỷ lệ lớn là đụng bất quá, nhưng nếu là muốn chạy trốn, Tô Tỉnh vẫn có 3 phần nắm chắc. Bất quá dưới mắt, xem trước một chút cái này Hồng Nguyệt Lưu lại di quỹ đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, quay người tiến vào linh điền động thiên. Dị tộc chủ thần tử vong sau, sẽ lưu lại 3 loại bảo vật: máu thịt tinh hoa, thần tính, thần cách. Hồng Nguyệt máu thịt tinh hoa có giá trị không nhỏ, bị Tô Tỉnh chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Mà giờ khắc này Tô Tỉnh ngược lại muốn xem, hắn thần tính cùng thần cách có gì không tầm thường. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kêu gọi ra máy mô phỏng. Đinh, kiểm tra đo lường đến hoàn chỉnh thần cách, ẩn chứa 11.000 điểm thế giới khởi nguồn, phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng lực lượng pháp tắc, bao hàm phép tắc tử vong, giết chóc pháp tắc, lực chi pháp tắc, tốc độ pháp tắc, dục vọng pháp tắc, không gian pháp tắc chờ tổng cộng 72 loại pháp tắc. Theo liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hồng Nguyệt hoàn chỉnh thần cách. Thế mà giá trị 1 vạn 1 ngàn thế giới khởi nguồn. Ngoan ngoan, đây chính là lúc trước đánh giết mị ma chủ thần mấy lần a. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Thần cách cái đồ chơi này. Tô Tỉnh vẫn là không có dự định trực tiếp hối đoái vì thế giới bản nguyên. Dù sao bất kể là dùng để tu hành linh vực, hoặc là tăng lên liệt ma áo lót thực lực, đều là không có chỗ thứ hai. Trước đó Tô Tỉnh mượn nhờ mị ma chủ thần thần cách bên trong 3.000 điểm thế giới khởi nguồn. Linh vực tu hành tốc độ cũng đã gần không chỉ gấp mấy lần. Có cái này một bộ phận thế giới khởi nguồn, Tô Tỉnh có nắm chắc tại trong vòng 2-3 năm. Đem linh vực tu tới đại thiên thế giới cấp độ. Đến lúc đó, Tô Tỉnh có thể điều động. Thế nhưng là toàn bộ đại thiên thế giới chi lực a. Tương đương với đại đạo pháp tắc trực tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Đệ thất cảnh sơ kỳ trực tiếp đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Trừ thần cách bên ngoài, cái này thần tính cũng là khó được tốt đồ vật a. Ai ra tổng cộng 72 loại pháp tắc, thấp nhất cũng là đệ tam cảnh pháp tắc. Xem ra vô số năm qua, cái này lão đồ vật đều ở đây suy nghĩ pháp tắc chi đạo rồi. Tô Tỉnh nhịn không được tuét ra miệng. Bây giờ xem ra, Hồng Nguyệt quả nhiên là người tốt a. Bất kể là hắn lưu lại máu thịt tinh hoa, thần tính vẫn là thần cách, đối Tô Tỉnh đều có chỗ đại dụng a. Đệ thất cảnh tử vong pháp tắc, giết chóc pháp tắc, đệ lục cảnh đỉnh phong không gian pháp tắc. Ngoài ra còn có như là huyết chi pháp tắc, nổi giận pháp tắc, mặc dù đại đa số pháp tắc đều là một chút nghe so sánh tà tính. Nhưng số lượng nhiều a, mà Tô Tỉnh từ nghe đạo đại hội, đệ cửu trọng thiên trở về sau, thật sớm liền muốn đi một con đường 3.000 đại đạo. Ngày xưa đạo có thể đem 3.000 đại đạo hợp nhất, về với bản thân, có được phá diệt thế giới chi năng. Còn nếu là, Tô Tỉnh cũng có thể làm đến bước này. Có đúng hay không cũng có thể có được siêu việt thánh nhân lực lượng đâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được thêm ra mấy phần lửa nóng cảm giác. Đánh chết Hồng Nguyệt, cũng coi là chấm dứt một phen lớn tâm sự rồi. Có thể tiếp xuống. Vẫn là muốn tiếp tục suy yếu dị tộc thực lực. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Trước mắt, Tô Tỉnh đã biết, lại dị tộc chủ thần địa phương, không ở ngoài với khắp nơi. Tầng thứ 8 bên trong, hư hư thực thực tồn tại mấy vị, thậm chí ngoài 10 vị dị tộc chủ thần. Cho dù là lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, muốn đối phó vậy không quá hiện thực. Tiếp theo, thiên cơ vực bên trong, tối thiểu vậy tồn tại 2 tôn chủ thần. Nam man vực bên trong, tương lai đem đánh giết nam man hoàng 6 cánh chủ thần. Còn có, thanh nguyên vực bên trong, không vô giới 2 tên chủ thần a. Tô Tỉnh híp mắt, nhìn về phía trong hư không một phương hướng nào đó. Không biết tại nghĩ chút cái gì. Tham ăn long chi chủ, đồ na chi chủ. Bảo thực chủ thần, dục vọng chủ thần, 2 cái này đồ chơi, đều không phải dễ đối phó. Bằng vào ta sức một mình, muốn đối phó 2 con chủ thần, vẫn là có chút khó khăn. Cũng không phải sợ cái khác, nếu là không cẩn thận chạy rồi 1 con, có thể liền phiền phức lớn rồi. Nổi điên chủ thần, ngay cả Tô Tỉnh đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Vạn nhất các thần chạy trốn về sau, vứt mệnh cũng muốn tai họa mấy cái thế giới, kia có hại công đức, cho nên, muốn tìm giúp đỡ, tốt nhất, còn muốn đem kia 2 tôn chủ thần dẫn ra, không nhường bọn hắn tại sân nhà tác chiến. Tô Tỉnh biết được, kia không vô giới thế nhưng là bọn hắn chế tạo mấy trăm vạn năm hang ổ, khó tránh khỏi có cái gì hậu thủ. mà lại kia hai tôn chủ thần chưa từng giống Hồng Nguyệt như vậy chết đi lại sống lại. Một thân thực lực so ngàn vạn năm trước sợ rằng mạnh rồi không biết bao nhiêu. Tô Tỉnh một thân một mình xuất kích, không chắc chắn, tính một cái, Thanh Vân Tử hẳn là cũng vượt qua tâm ma một kiếp. Khôi phục bán thánh thực lực, a, nếu là có Thanh Vân Tử xuất thủ, ngăn chặn trong đó một tôn chủ thần, sợ là muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Tô Tỉnh rất mau đánh định chủ ý, thế là bước ra một bước, hướng phía Thanh Vân giới cấp tốc tiến đến. Ước chừng một canh giờ về sau, Thanh Vân giới bên trong, Tô Tỉnh gặp được Thanh Vân Tử. Lúc này, Thanh Vân Tử cũng không tiếp tục số nhiều năm trước đó suy bại bộ dáng, mà là khôi phục bán thánh tu vi. Chỉ bằng vào cái này một thân pháp lực, sợ rằng ngũ đại vực bên trong không người có thể đưa ra trái phải. Nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, Thanh Vân Tử trong lòng vui mừng, nói: Tô đạo hữu, thế nhưng là phương xa du lịch trở về, cái này có thể mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế nào như thế mau trở về đến rồi. Tô Tỉnh nghe sau thở dài một tiếng, cũng nói: không trở lại không được a, dị tộc bên kia uy hiếp quá lớn, lần này còn cần Thanh Vân tiền bối cùng nhau với ta xuất thủ. Thanh Vân Tử nghe sau khoát tay nói: Tô đạo hữu, ngươi đã cứu ta tính mạng, thành tựu Ngô Chi con đường. Hai ta ngang hàng tương giao, là kia một nơi thế giới lại khác thường tộc họa loạn. Bần đạo tự mình xuất thủ một chuyến. Tô Tỉnh nghe sau khẽ lắc đầu, nói lời kinh người nói: lần này, không phải một giới dị tộc hại, mà là chúng ta muốn chủ động xuất kích, đem cái này Thanh Nguyên vực bên trong dị tộc gốc rễ cho rút ra. Nói, Tô Tỉnh đem chính mình tại không vô giới lấy được tình báo, cùng với đối phương thực lực bố trí đại khai báo cho Thanh Vân Tử. Tại không vô giới ẩn núp kia mấy năm, Tô Tỉnh trừ thu hoạch đại lượng máu thịt tinh hoa bên ngoài, đối Thanh Nguyên vực dị tộc phân bố, thực lực có thể không thể rõ ràng hơn. Nghe xong Tô Tỉnh kế hoạch sau, Thanh Vân Tử biến sắc, hít sâu một hơi nói: không vô giới, hai tôn chủ thần, cái này, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Lấy Ngô Chi lực, không có thập toàn nắm chắc có thể cầm xuống. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thanh Vân Tử đã tại suy nghĩ, muốn mời ra kia bế tử quan Hải Hoàng Đại La. Dù vậy, hai người hợp tác, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà đánh bại hai tôn chủ thần. Mà lại một khi khai chiến, kia thế tất là đại chiến sắp nổi, toàn bộ Thanh Nguyên vực đều sẽ sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Tử trong lúc nhất thời có chút lo lắng, mà một bên Tô Tỉnh, thế nào lại không biết Thanh Vân Tử ý nghĩ. Thanh Vân Tử nhìn như bán thánh, nhưng không chủ sát phạt, mà lại ba thi mất một thi, một thân thực lực cũng liền đại la đỉnh phong, muốn để hắn đánh bại một tôn chủ thần, có lẽ có nắm chắc, cần phải muốn đánh giết sẽ rất khó. Trong thời gian ngắn làm được điểm này, càng là không thể nào. Một khi chiến đấu bộc phát, vậy sẽ phải có đánh lâu dài dự định. Toàn bộ 3000 thế giới ngũ đại vực, trừ Tô Tỉnh bên ngoài, sợ là chỉ có Bạch Đế có trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thậm chí đánh giết một tôn chủ thần nắm chắc. Nhưng Tô Tỉnh cũng không hoảng không vội vàng nói: Thanh Vân tiền bối, lần này xuất thủ phải tất yếu bí ẩn, mà lại phải nhanh, bàn bạc kỹ hơn sợ là không được. Chỉ có hai người chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Nói, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục ẩn giấu tu vi, mà là phóng xuất ra bản thân khí tức. Cảm nhận được Tô Tỉnh khí tức về sau, Thanh Vân Tử lập tức trước mắt giật mình. Không, đây không có khả năng a. Tô đạo hữu tu vi đại la đỉnh phong, còn phụ tu đại vu gen thể quyết, nhìn cái này một thân nguyên lực khí huyết, sợ là so thiên ma tướng cũng kém không có bao nhiêu. Thanh Vân Tử lập tức một bộ gặp quỷ biểu lộ, Rõ ràng 3 năm trước đó, ở hắn cảm ứng bên trong, trước mắt Tô Tỉnh tu vi mới bất quá thái ất kim tiên đỉnh phong. Cho dù là kém một chút đến đại la chi cảnh, cần phải nghĩ phóng ra một bước kia, tối thiểu cũng cần mấy ngàn năm thời gian, càng không cần nhắc tới. Do đại la kim tiên sơ kỳ tới đỉnh phong, muốn đi đến một đường này, sợ rằng cần mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng bây giờ, Thanh Vân Tử đích đích xác xác cảm nhận được Tô Tỉnh tu vi. Lấy hắn bán thánh cảnh giới, tự nhiên là không cho rằng bản thân sẽ sai lầm. Mà Tô Tỉnh cũng biết Thanh Vân Tử ý nghĩ, nhưng hắn giờ phút này sớm đã không phải lúc trước bó tay bó chân tu sĩ. Đủ thực lực để Tô Tỉnh có đầy đủ lực lượng, cho dù là cái này tu vi tăng lên tốc độ quá dị thường, Tô Tỉnh cũng có thập toàn nắm chắc bảo vệ bản thân. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn là nói, Thanh Vân tiền bối, tại hạ thân mang một dị bảo, chính là La Thiên truyền thừa, nhưng che giấu tu vi, trước đó chưa đem tu vi toàn bộ thể hiện ra. Xin hãy tha lỗi. Thanh Vân Tử nghe sau trong lòng một cái lộp bộp, cỡ nào dị bảo có thể ở một cái bán thánh trước mặt ẩn giấu tu vi. Thanh Vân Tử sợ là không tin, nhưng dưới mắt Tô Tỉnh cho ra một cái lý do, Thanh Vân Tử tự nhiên cũng không tiện truy đến cùng. Thế là hỏi, kia Tô đạo hữu, ngươi dự định khi nào động thủ, cần làm cái gì chuẩn bị sao? Tô Tỉnh nghe sau khẽ lắc đầu nói, ngắn thì 1 tuần, lâu là bán nguyệt, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Địa chỉ hẳn là nơi này. Nếu có biến động, ta lại đi thông chi. Thanh Vân Tử nghe sau biến sắc, 1 tuần, bán nguyệt, đây cũng quá đuổi. Đại La Kim Tiên tầng cấp chiến đấu kia không được chuẩn bị số lượng 10 mấy trăm năm. Nhưng nghĩ đến Tô Tỉnh cứu mạng, thành đạo tri ân, Thanh Vân Tử cũng là quyết định chắc chắn. Cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền toàn bằng Tô đạo hữu phân công rồi. Theo Thanh Vân Tử, dù là không địch lại, hắn mang lên Tô Tỉnh chạy trối chết bản sự vẫn là có. Mà cái này một bên, Tô Tỉnh đạt được Thanh Vân Tử công nhận sau vậy nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng, bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn thành, vậy kế tiếp liền nên dẫn Ngư Nhi mắc câu. Ngoặc kép.